chiếc lồng xương thịt. Tác giả Vĩ Ngư. Do Vi Miu chuyển ngữ và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu Đọc Truyện Tình. Tập 15. Trần Tông cũng bị câu nói ấy làm cho rối trí. Có hai điểm nghi ngờ. Một, câu này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Cẩn thận Trần Thiên Hải. Nếu đọc liền thì nghĩa là bảo người ta phải cảnh giác đề phòng Trần Thiên Hải. Nhưng một người tại sao lại phải hao tâm khổ trí tạo ra một câu đố mơ hồ như vậy để nhắc nhở người khác cẩn thận chính mình? Nếu như ngắt câu thì ý nghĩa là cẩn thận, người ký tên là Trần Thiên Hải. Vậy thì thông tin này hoàn toàn vô nghĩa, chả có giá trị gì. Cẩn thận cái gì? Ít ra cũng phải tiết lộ một chút manh mối chứ. Chỉ vỏn vẹn hai chữ cẩn thận một cách thần thần bí bí. Thử hỏi ai có thể dựa vào đó mà ứng phó. Thứ hai, câu này viết cho ai? Những cuộn khăn giấy này đã được dùng từ lâu. Chẳng lẽ lại trùng hợp biết trước hôm nay anh sẽ tới, để rồi đêm qua vội vàng in ra cho anh sao? Mà cho dù lúc đầu thật sự là để cho Trần Tông coi, thì làm sao ông nội biết chắc là Trần Tông sẽ ghé qua nhà lão Nhan, giả vờ đi vệ sinh, rồi tiện tay rút dư một tờ khăn giấy mà phát hiện ra dòng chữ này. Những gì anh đã làm, đã xảy ra, rõ ràng là một chuỗi phản ứng cực kỳ ngẫu nhiên, hoàn toàn không thể nào đoán trước được. Trần Tông chợt nghĩ tới điều gì đó, liền ra hiệu cho Tiêu Giới Tử im lặng, rồi bấm gọi điện thoại cho Lương Thế Long, bật loa ngoài. Lương Thế Long chưa ngủ, nhanh chóng bắt máy, giọng khách sáo nhưng xa cách. Có chuyện gì? Trần Tông cũng không vòng vo, nói. Là thế này, cháu muốn hỏi chú một chuyện. Lúc ở Akacha, lần chú giam giữ cháu. Lương Thế Long khẽ hò một tiếng, tỏ vẻ không thoải mái. Trần Tông nói tiếp. Chú từng hỏi cháu, ông nội cháu có làm ăn hay là quen biết ai ở phương Bắc hay không? Rồi còn nhắc một câu là bụi đất tung bay muốn đi phương Bắc. Câu đó là từ đâu ra? Ngoài câu đó ra có còn câu nào khác hay không? Lương Thế Long ngẩn ra, sau đó hỏi. Anh hỏi chuyện này làm gì? Trần Tông nói. 8 năm nay cháu vẫn luôn đi tìm ông nội. Chuyện này chú đâu có lạ. Bây giờ chúng ta là người một nhà. Lương Thiền đang mang thai, cháu cũng muốn sớm về để bảo vệ em ấy. Cháu hỏi thăm chú một chút chuyện, chú có thể trả lời thoải mái thẳng thắn được không? Từ giới tử liếc xéo Trần Tông, mấp máy môi chế giễu anh, mặt dày. Lấy chuyện của Lương Thiền ra để ép Lương Thế Long, tuy nói là một cách để gây sức ép, nhưng rõ ràng là mang ý uy hiếp. Trần Tông giả vờ như không thấy. Với anh, đây là việc chính, chẳng cần phải mềm mỏng. Lương Thế Long, một là vì chịu sức ép của anh, hai là giấu giếm quả thật cũng chẳng có ý nghĩa gì, nên không do dự lâu, kể lại quá trình mở hòm lần trước. Hội người đá có 13 chiếc hòm đá. Gọi chung chung vậy thôi, chứ thật ra có hòm lớn, hòm nhỏ. Có cái kín như bưng, cũng có cái công khai. Hòm lớn thì giống như cái kho, hòm nhỏ thì chỉ cỡ hộp phấn trang điểm. Loại kính thì cửa đóng then cài, loại mở thì đem ra trưng bày cho thiên hạ coi. Hòm đá số 8 do Trần Thiên Hải trông coi. Bên ngoài vốn là một bảo tàng tư nhân quy mô nhỏ, chuyên trưng bày kỳ thạch, có lịch mở cửa đặt vé quà áp, bán vé công khai. Sở dĩ dám phô ra như vậy là vì chơi kiểu sảng chè tối giấu, mở ngay giữa phố xá đông đúc, đá bên trong lại toàn là loại cồng kênh nặng nề. Nói dễ hiểu thì giống như gom mấy con sư tử đá trống đá thời xưa về triển lãm vậy. Khách xem xong thì thôi, chứ bình thường ai mà có hứng ăn cắp mấy thứ vừa to vừa nặng đó cho khổ. Trên mấy trang đánh giá, chỉ cần tìm là thấy ngay vài dòng bình luận lèo tèo. Toàn chê, nào là vé đắt, không đáng tiền, xem xong chẳng hiểu mô tê gì. Tóm lại, toàn là cảnh báo người sau né đi cho lành. Sau khi Trần Thiên Hải mất tích, hội người đá với tư cách chủ sở hữu tới kiểm kê. Đếm số lượng thì khớp, đối chiếu hình ảnh cũng khớp, coi như xong không có vấn đề. Trước thềm đại hội Akacha lần này, hội điều chuyên viên vận chuyển tới lấy đá, vì đây là đá trưng bày quan trọng nên khâu bảo hộ cực kỳ kỹ lưỡng. Nào vật liệu chống sốc, chống va, chống nứt, đủ thứ bày kín cả một vòng. Mảnh giấy có chữ được phát hiện trong lúc cả đám công nhân luính quýnh khiêng đá, vì nó bị gấp đôi nên chẳng ai để ý. Hơn nữa ai nấy đều bận tay, hiện trường hơi lộn xộn, thế nên tờ giấy bị coi là miếng lót dưới đá. Không biết chân ai hất một cái, làm nó văng luôn vào đống bao bì rác thải. Khối đá ấy trước khi đưa lên xe, bị người ta nhận ra có chỗ bất thường, bởi trên mặt đất rơi đầy mảnh vụn và bột đá. Điều đó khiến người phụ trách liên tưởng tới chuyện làm giả. Kiểm chứng sau đó cho thấy đúng như nghi ngờ. Khối đá này quả thật được chế tác rất công phu, làm cũ cũng khéo léo. Chỉ riêng mặt đáy là có phần cẩu thả. Có lẽ vì mặt đáy luôn áp đất, hầu như không ai chú ý nên mới bị qua loa. Thế là chuyện lớn nổ ra. Tất cả chi tiết đều bị truy xét ngược lại, kể cả tờ giấy gấp bị kẹp dưới đá. Nhưng khổ nỗi, việc dọn dẹp hiện trường lại quá nhanh, toàn bộ phế liệu đã bị chở ra bãi rác. Vậy là thêm một màn lục tung tìm kiếm bới rác cực nhọc. Cuối cùng, moi ra được một mảnh giấy gấp mà hơn phân nửa đã bị thấm ướt bởi một thứ chất lỏng nào đó. Lương Thế Long nói, trên giấy đúng là không chỉ có một câu, nhưng phần lớn đã bị nhòe không đọc nổi. Cầu bụi đất tung bay muốn đi phương Bắc vì nằm ở trên đầu cho nên hư hại nhẹ nhất còn phục hồi được. So ảnh đối chiếu chữ viết, xác nhận đúng là bút tích của ông nội anh. Cúp máy xong, Trần Tông vẫn còn mù mịt. Ngược lại, Tiêu Giới Tử trầm ngâm một hồi rồi nói, anh từng thấy Nhện Nhã Tơ chưa? Chuyện này thì liên quan gì tới Nhện Nhã Tơ chứ? Trần Tông lắc đầu. Tiêu Giới Tử đưa tay mô tả, thật ra thứ nhện phun ra chỉ là dịch tơ thôi. Dịch đó gặp không khí thì nhanh chóng đông lại thành sợi tơ dính, trôi lơ lửng trong gió, chạm vào đâu thì bám vào đó. Thông tin ông nội anh để lại giống như tơ nhện vậy. Ông ấy dường như đang tìm mọi cách, như từng sợi tơ bật ra ngoài, bám được vào đâu thì bám. Cũng như người bị kẹt giữa biển khơi mà quăng chai thủy tinh, chỉ mong có ai đó nhặt được, giải được. Trần Tông hơi hiểu ra. Mấy tờ khăn giấy này và mảnh giấy gấp kia cũng vậy, vốn chẳng phải chỉ dành cho riêng anh. Tuy anh là người thích hợp nhất, cũng là người có khả năng cao nhất đọc ra được ý trong đó. Trần Tông nói khẽ, có vẻ tình cảnh của ông nội tôi không mấy lạc quan. Một câu cảnh báo đơn giản như vậy, vậy mà phải biến thành chữ đố lắt léo, rồi lại dùng cách vòng vèo để truyền ra. Chắc chắn là do ông có chỗ khó nói, không thể viết thẳng ra. Còn nữa, chẳng phải gửi thẳng những câu đố chữ này cho anh là xong rồi sao? Rất dễ mà. Thế nhưng Trần Thiên Hải chưa từng chủ động liên lạc, là bị một áp lực nào đó ép buộc, cho nên không thể. Vậy rốt cuộc ông ấy đang ở đâu? Tiêu Giới Tử cũng đang nghĩ ngợi chuyện này. Cô nói, cô Hồng dùng gương thang tinh xác nhận là đá nữ oa nằm trong khu vực Trấn Cảnh Đức, còn đưa cho tôi một tấm bản vẽ hình một căn nhà có mái cong, trước cửa có cây lớn. Căn trà thất của lão Nhan có khớp không? Trần Tông gật đầu, khá khớp, dù sao cũng là kiểu sân vườn Trung Hoa. Tiêu Giới Tử lại nói, vậy 8/9 phần 10 là đá nữ oa nằm trong nhà lão Nhan rồi. Nếu ông nội của anh đi cùng với đá nữ oa, vậy thì ông ấy cũng ở trong đó. Trần Tông cười khổ, nói, nhưng trong nhà lão Nhan lại có một kẻ săn mồi. Theo lời của Tam Lão, anh từng trúng 2 vòng độc. Vòng đầu là Trần Thiên Hải hạ, với ý định tạo ra một mã đan đồ thứ hai. Nhưng có lẽ ông ấy đã bỏ sót một điểm. Khi mã đan đồ trúng độc, ông ấy đã là một cao thủ nuôi đá, cảnh giới đã tới. Còn anh, dù có trúng đúng loại độc y hệt, chưa chắc đã đạt được cùng tầm nhìn. Vòng thứ hai là tai nạn, do Khương Hồng Trúc điểm hương. Khi chỉ mới ở vòng đầu, lúc tỉnh táo thì không thấy gì, nhưng trong lúc nửa tỉnh nửa mê lại có thể thấy những cảnh tượng hư thực đan xen, âm dương giao thoa. Ví dụ như trên chuyến tàu, vừa nhìn thấy Tiêu Giới Tử thật sự, lại vừa mơ hồ thấy Khương Hồng Trúc trong hình dạng rắn. Đến vòng độc thứ hai, hai loại chồng lên nhau, biến đổi khác hẳn. Anh bỗng thấy được cả khi tỉnh, nhưng chỉ thấy được kẻ săn mồi và lại là hình người. Như lần ông Thọ gặp nạn, rõ ràng ông Thọ nằm trên giường. Anh lại chẳng thấy ông Thọ, chỉ thấy cái bóng đen quỷ dị của Khương Hồng Trúc. Vậy nên, cái bóng xám ở nhà lão Nhan nhất định chính là kẻ săn mồi. Từ Giới Tử ngẫm nghĩ. Có khi nào trên lầu trong trà thất của lão Nhan có đến hai người, một là Trần Thiên Hải, một là kẻ săn mồi? Má ơi! Trần Tông bật dậy ngồi thẳng. Đúng rồi, tại sao anh lại tự mặc định rằng ngoài lão Nhan và Giang Như Ngọc, trong trà thất chỉ có thêm một người? Lẽ nào không thể có người thứ tư hay sao? Anh hơi kích động. Vậy nghĩa là ông nội tôi bị giam trong trà thất của lão Nhan? Tiêu Giới Tử lần theo ý mà gỡ ra từ từ. Hẳn là ông ấy vẫn có chút tự do, không đến mức bị giam lỏng giống như anh tưởng. Nghĩ thử xem, ngay cả hộp khăn giấy ở nhà lão Nhan ông ấy cũng góp phần vào việc in ấn, chứng tỏ hai người đã ở chung không ít ngày rồi. Trần Tông lẩm bẩm. Có tự do, không bị trói buộc, nhưng là phải dùng cách bí hiểm như đấu chữ trên khăn giấy để nhắc người ta cẩn thận Trần Thiên Hải. Vậy ông ấy rốt cuộc đã gặp chuyện gì? Từ Giới Tử bỗng lóe lên một ý nghĩ, giọng hạ thấp xuống mấy phần. Có khi nào ông ấy đã biến đổi rồi không? Trở thành một lão quái vật giống như lão Nhan, sống mấy trăm năm không chết. Nói xong, chính cô cũng thấy mình hơi nói quá, ngượng ngập đưa tay gãi mũi. Trần Tông chậm rãi đáp. Thứ nhất, chuyện sống mấy trăm năm không chết, nếu đúng là thứ tốt đẹp như vậy, thì lão Nhan đâu có để cho ông nội tôi một người ngoài hưởng lợi chứ. Cơ hội ấy chẳng phải nên dành cho Nhan Như Ngọc mới học hay sao? Thứ hai, nếu thật sự biến thành lão quái vật giống như lão Nhan, thì tại sao ông nội tôi lại đi khắp nơi kêu người ta phải cẩn thận ông ấy? Cho dù lão Nhan nguy hiểm, cũng đâu phải suốt ngày chuyên tâm đi hại người. Tuy nói là thế, nhưng trong lòng Trần Tông cũng rõ, chắc chắn trên người Trần Thiên Hải đã xảy ra chuyện gì đó. Theo dòng thời gian, có ba nhân vật mấu chốt: Khương Hồng Trúc, Thẩm Tinh và lão Nhan. Chỉ cần lần ra được bí mật của ba người này, thì chuyện của Trần Thiên Hải cũng sẽ rõ ràng. Trần Tông thở dài trong bụng. Sao lại khổ vậy? Dính ngay ba người này. Một chết, hai thì toàn là loại khó nhằn. Kẻ chết thì chẳng thể liên lạc, còn kẻ sống thì khó lòng động vào. Muốn lần mò đi tiếp cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Sau khi tiễn Trần Tông về, Nhan Như Ngọc quay lại, bắt gặp lão Nhan đang hứng chí luyện chữ. Trên bàn trà đã trải đầy 4 năm tờ giấy, toàn là 4 chữ vô dục hữu cầu. Những năm gần đây thật hiếm khi thấy cha nuôi vui vẻ như thế. Lão Nhan chấm đầy mực vào ngòi bút, miết ngòi trên nghiêng rồi hỏi: Cái thằng Trần Tông đó còn thấy thế nào? Thấy thế nào là sao? Đâu phải dẫn về cho coi mắt mà hỏi gì kỳ cục. Nhan Như Ngọc uể oải đáp một câu. Lúc mới gặp ở Akacha thì thấy cũng được, nói chuyện hợp. Nhưng sao lại thấy cũng là dân thường thôi, kiếm được tiền thì mừng rỡ quá sức. Lão Nhan bật cười, cổ tay xoay bút, nét mực rơi xuống giấy. Lão nói. Cái đó mà gọi là khuyết điểm mà. Ra đường hỏi thử. Ai kiếm được tiền mà không vui? Mấy người suốt ngày bô bô không coi tiền ra cái gì, đa phần chỉ là giả bộ thôi. Ta lại thích mấy người thẳng thắn ham tiền. Ta đã nhìn mấy trăm năm rồi, chỉ có kẻ thẳng thắn ham tiền mới là kẻ dám thẳng thắn xài tiền. Nhan Như Ngọc hơi bất ngờ. Cha nuôi, cha có ấn tượng tốt với hắn hả? Cha không thấy hắn có chút kỳ kỳ à? Hắn tìm mãi mà chẳng nghĩ ra từ để hình dung. Nói chung là khó diễn tả cho rõ. Lão Nhan nói. Ý còn muốn nhắc tới chuyện khăn giấy hả? Toàn là chuyện nhỏ. À Ngọc à, nhớ kỹ. chi tiết thì quan trọng thật, nhưng chi tiết chỉ là tạm thời, dễ sai sót. Nhìn người phải nhìn vào cái trục chính. Nhan Như Ngọc vẫn chưa hiểu. Thế nào là trục chính? Lão Nhan đáp. Biết nó sẽ tới ăn cơm, ta đã tìm hiểu đôi chút. Thứ nhất, vừa trưởng thành đã bị lão hải bỏ rơi. Nhưng chuyện đó không cản trở học hành. Nó vẫn học xong, tốt nghiệp đàng hoàng. Thứ hai, lão hải chỉ để lại cho nó một cái tiệm ế khách. Thế mà nó lại xoay được thành tiệm ăn nên làm ra. Ta còn nghe nói viện phí hàng năm của bà nó Trần Hiếu đều do nó trả. Thứ ba, trong tiệm của nó có hai nhân viên chưa từng thay người. Nghe nói cái cô bé Tiểu Tôn ngày nào cũng càm ràm Trần Tông là tư bản bóc lột. Vậy mà có chỗ khác mời với lương cao hơn, cả hai người vẫn không bỏ đi. Có lần đối thủ nói xấu Trần Tông, cái cô bé Tiểu Tôn kia còn xông thẳng tới tận cửa cãi nhau một trận. Đó chính là trục chính. Cho nên mấy chuyện vặt vãnh không làm thay đổi cách nhìn của ta về nó. Dù thật sự có mấy thói xấu thích chiếm chút lợi nhỏ nhặt cũng chẳng đáng kể. Đứa nhỏ này không tồi đâu. Nhan Như Ngọc hờ hững ừ một tiếng. Nhìn theo cách đó thì hắn cũng tạm được. Không chỉ là tạm được thôi đâu. Lão Nhan chậm rãi nói. Ta đã quan sát kỹ rồi. Tuổi tác, chiều cao đều gần bằng con. Tướng mạo cũng khôi ngô, thần sắc sáng sủa, ta nhìn mà ưng bụng. Hà Ngọc à, con nói xem, nếu ta nhận nó làm cháu nuôi thì có được không? Nhan Như Ngọc hơi bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười, nói. Cha nuôi muốn nhận cháu thì đâu cần hỏi con, miễn cho vui là được. Lão Nhan lắc đầu, nói. Không được, ta hài lòng thôi thì chưa đủ. Mấu chốt là ở con. Con có hài lòng với cái thần xác đó không? Nhan Như Ngọc sững người mấy giây, rồi bỗng hiểu ra. Cái lạnh buốt như băng từ đầu ngón tay nhanh chóng lan lên cánh tay, cổ, gáy, để lại một chuỗi tê dại kéo dài. Hắn nuốt khan một ngụm, rồi lắp bắp nói. Cha nuôi, ý cha muốn... Lão Nhan khoát tay. Không, không phải là ta muốn, mà là con muốn. Dù sao cũng chỉ là da thịt xương cốt, là cái lồng giam tạm trú. Đã vậy thì tất nhiên phải chọn một cái mà mình vừa ý. Con và ta đều rõ, con là thuốc dẫn, là túi máu của ta. E rằng giữ không lâu nữa đâu. Nhưng nếu như có thể mượn xác hoàn hồn thì... Môi Nhan Như Ngọc khô khốc. Hắn nói, Thẩm Tinh đã chết rồi. Lý Nhị Toản thì lúc tỉnh lúc điên. Chuyện này có thành hay không cũng chưa biết. Với lại, Lão Hải chắc chắn sẽ không đồng ý đâu. Lão Nhan thản nhiên hạ bút, nét mực rành rọt, lại hoàn thành một bức vô dục hữu cầu khác. Lão nói, cái đó thì con sai rồi. Ta dám chắc, Lão Hải đối với chuyện này chẳng bận tâm chút nào đâu. Đêm khuya vắng lặng, Trần Tông ngồi bên bàn, lúc thì cúi xuống vẽ vẽ ghi chép phân tích trên giấy, lúc lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Giới Tử đang say ngủ. 8 năm rồi, chuyện tìm Trần Thiên Hải cuối cùng cũng có bước đột phá lớn. Trước khi đến Akacha, anh tin bức thư ông nội để lại là thật. Tưởng rằng ông già ấy chỉ vì gánh nặng cuộc sống quá mức, bốc đồng nổi loạn một phen, muốn đi tìm kiểu đời phóng túng tự do. Nhưng bây giờ anh đã lần ra được động cơ và đường đi nước bước của Trần Thiên Hải. Tất cả đều là vì cha anh Trần Hiếu. Giai đoạn thứ nhất, từ khi cảnh sát trả lại khối thạch anh hình đầu Phật cho tới trận động đất ở núi Yểm, suốt 10 mấy năm, Trần Thiên Hải luôn tìm cách kiếm được một kẻ săn mồi, để nhờ người đó đi vào hòn đá nơi Trần Hiếu đang bị giam hãm, xem rốt cuộc ông ấy ra sao. Nhưng chẳng ai lại công khai nói rằng mình là kẻ săn mồi. Cho dù đúng thì cũng quyết không thừa nhận. Vậy nên đời sống của Trần Thiên Hải vẫn tạm coi là bình thường. Giải đố chữ, nuôi cháu, thỉnh thoảng buồn chán. Có lúc bí bách đến phát điên, ông thậm chí còn từng hạ độc cho cháu trai, định để nó thay kẻ săn mồi đi nhìn thử, may mà kịp dừng lại. Giai đoạn thứ hai, trận động đất ở núi Yểm. Đây là cột mốc quan trọng. Trần Thiên Hải đã tiếp xúc được với Khương Hồng Trúc, từ đó mới biết được phần nào tình trạng của Trần Hiếu. Không chỉ vậy, ông còn trộm được từ Khương Hồng Trúc rất nhiều thứ quý giá, bao gồm cả thông tin. Những thu hoạch ấy đã trực tiếp quyết định tất cả những hành động kỳ quái của ông sau này. Giai đoạn thứ ba, từ sau động đất ở núi Yểm đến khi mất tích. Trong 3 năm này, ông đã tìm cách trộm được đá nữ oa của hội người đá, lại thường xuyên qua lại với vợ của Lý Nhị Toản là Thẩm Tinh. Sau khi Thẩm Tinh tự sát, Trần Thiên Hải lập tức biến mất không dấu vết. Giai đoạn thứ tư, từ sau khi mất tích cho đến lúc gặp Tiêu Giới Tử, trong 3-4 năm ấy, ông nội hẳn là còn tự do hành động. Giai đoạn thứ năm, khoảng 3-4 năm trở lại đây, hoàn toàn bật vô âm tín. Chỉ biết rằng tình cảnh e là chẳng mấy tốt lành, hành vi cũng khó đoán, thậm chí còn có dấu hiệu đang sống chung với lão Nhan. Nếu mà có thể lên được lầu của trà thất, gặp trực diện ông nội thì tốt biết mấy. Cưỡng ép xong vào thì không được. Khương Hồng Trúc chỉ lén nhìn lão Nhan viết vài chữ bằng bút lông thôi mà đã rước lấy kết cục nhà tan cửa nát. Anh tuyệt không muốn đi vào vết xe đổ ấy. Còn lén đột nhập, dường như cũng không khả thi. Bây giờ camera với cảm ứng các kiểu hiện đại quá, muốn lén lút cũng chẳng lọt. Phải làm sao đây? Trần Tông nhấp ngụm cà phê, khựng lại giây lát, rồi mắt chợt sáng lên. Phản chiêu! Ông nội đã tung mấy câu đố chữ ra ngoài như tơ nhện. Vậy mình tung ngược lại, biết đâu nhử được thêm manh mối. Giống hệt như mấy điệp viên đang truyền tin ngay dưới mắt kẻ địch. Còn chuyện lấy cớ để quay lại. Người ta đãi cơm mình, còn tặng mình hẳn 2 lốc khăn giấy. Vậy thì mình mặc dày một chút, xách quà đến đáp lễ, thì hợp lý quá rồi còn gì. Trần Tông vừa nghĩ vừa mừng rỡ. Giờ thì nên đặt câu đố kiểu gì đây? Tốt nhất phải vừa ngẫu nhiên vừa kín đáo một chút. Đang miên man suy nghĩ, anh chợt nghe Tiêu Giới Tử thở dài. Trần Tông theo phản xạ buộc miệng hỏi, ngủ không được à? Không có tiếng đáp. Nghe kỹ lại, chỉ là hơi thở đều đều miên man, hẳn cô vẫn còn đang ngủ say. Để chắc ăn, Trần Tông còn bước tới gần nhìn. Đúng là đang ngủ, nhưng ngủ trong nỗi lo âu. Đôi mày nhíu chặt, môi mím căng, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ lại thở dài một lần nữa. Sao lại cau mày thở than thế này? Cả ngày này chẳng phải vẫn tinh thần phơi phới đó sao? Trước khi đi ngủ còn hồ hởi vẽ phác thảo nữa kìa. Nếu nói là lo lắng chuyện Khương Hồng Trúc, chắc cũng không tới mức bất an vào cả trong mộng chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể là vì bệnh tình. Ngày mai nhất định phải hỏi cho rõ. Sau khi cô được đại bổ, cái bệnh nan y không biết có phải là thiệt hay giả đó giờ sao rồi. Cùng lúc đó, lão Nhan tay trái xách một chai rượu phần, tay phải cầm 2 cái chén, lê từng bước lên lầu. Cứ đi được vài bước, mộng bên phải lại bất giác giật lên một cái. Giật một cái, thật khôi hài. Lão Nhan tự cười khúc khích. Đúng là chuyện đời chẳng thể đoán trước. Mấy trăm năm trước, lúc cả nhóm hơn chục người đào thoát khỏi lòng đất, lão là kẻ già nhất. Có người kiên quyết phản đối mang theo, bảo lão già này chỉ vướng chân. Nhưng cũng có kẻ cho rằng giữ lại còn có ích. Khi gặp nguy hiểm có thể quẳng lão ra làm mồi, câu giờ cho những người khác chạy thoát. Lão thậm chí chẳng được tính là thành viên bỏ trốn, chỉ bị coi như công cụ, như miếng thịt quẳng cho chó sói. Lão lặng lẽ không nói, để mặc cho người khác định đoạt. Trong lòng chỉ khẩn cầu, trước khi chết, được nhìn thấy ánh mặt trời một lần. Chỉ một lần thôi cũng được. Bởi bọn họ, cả tộc của bọn họ, bao đời đều sinh trưởng dưới lòng đất, tự xưng là hậu duệ của Khoa Phụ. Suốt kiếp mơ ước được đuổi theo mặt trời, được sống dưới ánh dương. Vì đời sống dưới đất thực sự gian khổ, không chỉ khắc nghiệt mà còn luôn bị thiên địch săn giết. Thế nhưng, từ lòng đất lên đến mặt đất, con đường ấy đầy rẫy hiểm nguy. Từ thời đại vũ xa xưa, loài người đã phát hiện được sự tồn tại của giống loài của lão, gọi là cú đất. Đến đời Tần Thủy Hoàng, triều đình còn bịt hết lối thông lên mặt đất. Đã vậy còn huấn luyện riêng một đội quân chuyên lùng giết, tổ chức thành nhóm, nà ná như thợ săn núi rừng. Vì thời ấy họ thường quấn khăn đen quanh đầu, nên còn có cái tên là quần khăn đen. Chưa hết, do đặc tính của loài, một khi thực sự bước lên mặt đất, được ánh mặt trời chiếu rọi, thân thể sẽ lập tức sinh ra dị biến. Cái chết cũng đến nhanh hơn. Nhưng cũng có cách để ứng phó, đó là lấy con người làm thuốc dẫn, gọi là túi máu. Uống được một lần, có thể cầm cự mấy chục năm. Muốn kéo dài thêm, thì lại dùng thêm một liều nữa. Tuy nhiên có hạn chế. Liều thứ hai nhất định phải có quan hệ huyết mạch với liều đầu tiên. Trực hệ con cháu là tốt nhất, nếu không thì chi bên cũng tạm được. Chỉ là hiệu quả cao thấp khác nhau mà thôi. Tóm gọn lại, con đường đuổi theo mặt trời này cực kỳ khó đi. Lúc bỏ trốn, lão nhàn cứ nghĩ mình chắc chắn sẽ chết giữa đường. Ai ngờ đến cuối cùng, những kẻ trẻ tuổi khỏe mạnh thông minh thì chết dọc đường hết. Chỉ còn lại một mình lão. Một kẻ già nua rốt cuộc lại đi đến tận cùng. Sau này học cách nói chuyện như con người, học chữ, đọc sách. Lão đặc biệt say mê đạo giáo, thích đọc Lão Tử, Trang Tử. Cái gọi là vô vi nhi trị, vô tâm sinh đại dụng. Việc gì cũng không cưỡng cầu, để mặc cho thế sự như dòng nước, xô lão đi đâu thì lão đi đó, tuyệt không vùng vẫy, tuyệt không đối kháng. Đó chính là triết lý sống của lão. Thực tế đã chứng minh, nó đúng là triết lý hữu hiệu nhất. Suốt mấy trăm năm qua, từng có không ít đồng loại lần lượt vượt thoát khỏi lòng đất, trà trộn giữa nhân gian. Nhưng đáng tiếc thay, từng người một đều bị nhổ sạch. Lão chỉ đứng ngoài quan sát đầy hứng thú, như đang coi mấy bộ phim hành động gay cấn. Không bao giờ mở miệng, không bao giờ nhúng tay, cũng chẳng bao giờ để lại dấu vết. Toàn một lũ ngu xuẩn. Đạo lý ở đời đã nói thẳng bằng câu đơn giản nhất rồi. Nhập gia tùy tục. Ăn thịt người mà còn muốn sống lâu giữa loài người, thì phải hiểu lòng người, phải biến mình thành lợi ích, thành mong muốn, thành sở thích của họ. Để rồi con người, và ngày càng nhiều người hơn, đến che chở cho mình. Chớ sao có thể cưỡng bức chống lại, tự biến mình thành kẻ thù chứ? Không nhìn xem dưới ánh mặt trời này là địa bàn của ai à? Đối kháng càng dữ thì sụp đổ càng thảm. Lão nhàn đi lên lầu, khập khiễng bước qua hành lang rồi dừng lại trước cửa một căn phòng ngủ ở cuối cùng. Trên cửa y như phòng khách sạn, treo một cái bảng, đang ngủ xin đừng làm phiền. Lão nhàn dường như chẳng bận tâm, đưa tay ấn chuông rồi lại ấn. Đây là nhà của lão, lão muốn làm gì thì làm, chẳng có cấm kỵ nào hết. Một lúc lâu sau, bên trong mới vang lên tiếng bước chân lệch sệt, rồi cánh cửa mở ra. Trần Thiên Hải hiện ra với khuôn mặt phờ phạc, quần mắt thâm đen, rõ ràng bị quấy rầy còn chưa ngủ cho đã. Ông hỏi, có chuyện gì? Lão nhàn cười hề hề, giơ cao chai rượu phần. Ngủ không được nên tìm ông uống rượu đó mà. Hai lão già chúng ta đã lâu lắm chưa lại rài nói chuyện rồi. Trần Thiên Hải cau mày, vẻ mặt đầy miễn cưỡng và không hoan nghênh, nhưng cuối cùng vẫn mở cửa. Lão già ngồi xuống bàn sát cửa sổ, rót rượu cho mình lẫn Trần Thiên Hải. Lại thấy đèn sáng làm mất không khí, bèn đưa tay tắt luôn. Ngoài sân vẫn sáng đèn, mà chỗ ngồi lại kề ngay cửa sổ, nên trong phòng chẳng tối tăm gì. Có thể thấy rõ ánh rượu sóng sánh trong chén và ánh mắt thâm trầm của cả hai người. Lão Giang đưa tay chỉ vào chén rượu, nói: "Lại đây, nếm thử đi. Tôi mê nhất rượu làng Hạnh Hoa. Chỉ tiếc bây giờ treo cái bảng hiệu đó mà chả còn cái vị ngày xưa nữa. Thứ này thì tạm, uống đỡ vậy." "Lão Hải à, nghe A Ngọc nói, lúc Trần Tông tới thì ông đang ngủ, chẳng thèm coi giám sát. 8 năm trời không gặp, ông không thấy tò mò gì với thằng cháu này sao?" Trần Thiên Hải cúi đầu uống, giọng ngậm trong men rượu mơ hồ. 8 năm trước đã bỏ nó lại thì coi như là hết duyên phận. Chẳng cần phải dây dưa, càng không cần phải rình mò qua camera làm cái gì." Khác với kiểu nốc rượu ừng ực của Trần Thiên Hải, lão nhàn nheo mắt, nhấp từng ngụm nhỏ, rồi nói: "Chúng ta quen nhau cũng cỡ 10 năm rồi nhỉ. Nói thiệt tôi cũng nể ông lắm, dám mở miệng nhận là bà con ở quê của tôi luôn chứ." Nói rồi lão cười hề hề. 10 mấy năm trước, Trần Thiên Hải lần theo địa chỉ trong danh bạ nội bộ của hội người đá, tìm đến số hiệu 039 ở vùng Dư Hàng. Lúc đó, người nắm số này chưa phải là Nhan Như Ngọc, mà là một ông chú bên họ Nhan. Địa chỉ cũng kiểu như văn phòng liên lạc, chỉ để xã giao, tra trên danh bạ điện thoại cũng ra được, chẳng phải bí mật gì. Người họ Nhan ấy tưởng rằng có đồng đạo trong hội đến thăm, bèn chuẩn bị làm chủ nhà hiếu khách, tiếp đãi cho phải phép. Ai ngờ Trần Thiên Hải vừa mở miệng đã làm cho ông ta đứng hình. Trần Thiên Hải nói: "Tôi muốn gặp vị lão già 92 tuổi trong nhà các ông. Cứ bảo với ông ấy họ hàng cũ ở quê đến thăm, đã cả 100 năm không gặp, nhớ quá rồi." Người kia chết lặng tại chỗ, tự biết mình không kham nổi chuyện này, bèn cấp báo lên bậc trưởng bối lớn hơn. Trưởng bối nghe xong cũng ú ớ, chưa từng nghe nói cha nuôi còn có bà con họ hàng. Nhưng mà cha nuôi cũng đâu thể mọc ra từ gốc bầu gốc bí. Nếu quả thật là bà con thân thích thì cũng không thể nào hất ra ngoài được. Do dự mãi, cuối cùng đem chuyện thưa lại với lão Nhan. Lão Nhan nghe xong thì mừng rỡ, nói: "Thật sao? Vậy thì mời vào, ta phải gặp mới được." Nhắc lại chuyện này, tới giờ lão Nhan vẫn thấy rất thú vị. Lão nói: "Thiệt ra lúc đó tôi đã biết làm gì có họ hàng nào tìm tới. Nhưng mà tôi vẫn thấy hay, muốn gặp ông thử. Ông biết đó, sống càng lâu thì niềm vui càng ít. Hiếm lắm mới gặp được 1-2 người khiến tôi thấy có hứng thú." Trần Thiên Hải cũng cười, nói: "May mà ông muốn gặp, chứ không thì cũng chẳng biết kết cục sẽ ra sao. Với cái nết của nhà họ Nhan các ông, e là đã thuê người trói tôi quăng xuống sông rồi." Lão Nhan đặt nhẹ chén rượu xuống, nói: "Ngay lần đầu gặp, ông đã báo muốn tặng cho tôi một bí mật lớn, một món phú quý lớn. Đổi lại, cần người nhà họ Nhan bỏ sức người sức của, tiền bạc ra giúp. Tôi đều làm hết rồi đó." Trần Thiên Hải lúng túng, nói: Phải, là tại tôi bất tài. Cái khoản phú quý đó tới giờ vẫn chưa lo xong." Lão Nhan lại cười hề hề. Cái phú quý lớn của ông chẳng phải là thoát khỏi lòng này sao? Tôi thì chả quan tâm lắm đâu." Thoát khỏi lòng này, đối với lão Nhan chẳng có chút hấp dẫn nào. Là một cú đất, sinh ra trong lòng đất, quen thuộc với tất cả các loại ngọc thạch vàng bạc. Có câu, cú đất tầm bảo, ý nói cú đất như chó săn vậy, ngửi mùi ngọc đá vàng bạc là biết ngay, bất kể trồn ở đâu, giấu chỗ nào. Dù chưa khai thác, chưa lộ mặt, cú đất cũng nhận ra, mà còn nhìn một cái là tường tận đặc tính. Vì sao số 039 lại có chỗ đứng đặc biệt trong hội người đá? Chính là vì sau lưng luôn có lão nhang. Thứ đá nào mà thế gian chưa thấy qua, đưa tới trước mặt lão cũng như gặp lại bạn cũ. Chỉ cần lướt qua, lão đã có thể giảng giải thuộc tính đặc điểm rành rẽ như lòng bàn tay. Và vì sao 039 lại rành rẽ đá nhân duyên? Bởi đó chính là đặc sản dưới lòng đất. Loại đá này ăn mặn, khoái máu nóng thịt tươi sống. Khi ăn, hàng vạn cái vòi nhỏ như sợi tơ đồng loạt thò ra, tiết dịch ăn mòn, hút tủy nuốt thịt. Trong chớp mắt là có thể rỉa sạch một con người. Tất nhiên, nó không ưa mấy thứ khó tiêu như tóc với răng. Sau khi ăn no, 7 ngày là kết trái, mà trái này lại là thứ bổ dưỡng hạng nhất, nhất là khi được lấy cốt từ người mà ra. Bình thường, cú đất chỉ có thể ăn đúng một dòng máu đã xác định từ đầu, không thể ăn tạp, bằng không thân thể sẽ sinh biến loạn. Nhưng trái của đá nhân duyên đã được chế biến lại, ăn vào cũng không sao cả. Cũng nhờ mấy thứ này mà lão nhàn mới kéo dài khoảng cách giữa hai lần uống thuốc lên đến 92 năm. Nói về đá nhân duyên, dưới lòng đất thậm chí còn lưu truyền một thuyết, nói rằng từ thời thần tộc thượng cổ, trong lòng núi Côn Lôn đã có xây dựng bí địa, cất giấu bảo vật hiếm có. Khi ấy, từng có người xuống lòng đất khai thác một loạt đá nhân duyên, rồi đem giấu vào ruột núi Côn Lôn, làm thành một lớp phòng vệ dọc đường. Một khi có kẻ mang tâm địa bất chính lẻn vào, đá nhân duyên sẽ xời hắn. Có được, tất có mất. Cú đất bẩm sinh có ưu thế khi nhìn thấu thuộc tính của đá ngọc, thì tất yếu phải mất đi khả năng kết nối ở mặt khác. Cú đất không thể nuôi đá. Tiểu bổ hay đại bổ gì, đối với lão nhang đều vô nghĩa. Từ trước đến nay, lão đều đi theo con đường bổ người. Mà có lẽ, bổ người vốn đã là tội ác lớn nhất, đi ngược lại với mong muốn của mẹ nữ oa, tạo người và bảo vệ con người. Cho nên, những thứ như bổ đá hay thoát khỏi lòng này, cú đất hoàn toàn không có cửa. Tất nhiên, lão nhang chưa từng nói mấy chuyện này với Trần Thiên Hải. Năm đó, sở dĩ nghe có chút động lòng, đồng ý giao dịch. Một nửa là vì thấy thú vị, một nửa là vì nhan như ngọc. Hồi đó nhan như ngọc mới 16. Lão nhang nói thẳng chuyện túi máu với hắn, cho hắn quyền chọn lựa, muốn đi hay ở thì tùy. Không ngờ thằng bé lại hờ hững buông một câu. Nếu cho nuôi cần thì cứ lấy bất cứ lúc nào. Câu nói đó khiến tim lão nhàn nóng lên. Có quà có lại, lão cũng muốn tính đường cho đứa nhỏ này. Lão nhàn chậm rãi rót thêm cho Trần Thiên Hải một chén rượu. Nói, những gì cần làm, tôi đều đã làm hết. Nhưng lão Hải à, ông vẫn chưa từng nói thiệt với tôi. Trần Thiên Hải sững người, giật nảy mình ngẩng đầu. Định nói gì đó, thì lão nhang đã giơ tay chặn lại, ra hiệu cứ nghe trước. Bao nhiêu năm nay, đến cả A Ngọc còn nhận ra, tính khí của ông kỳ quái khó lường. Tôi đã sống mấy đời rồi, lẽ nào lại không nhìn ra. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi bỗng hiểu rõ hết. Giọng của lão nhang hạ xuống, nói chậm rãi từng chữ. Cậu không phải là Trần Thiên Hải, cậu là Trần Hiếu, đúng không? Tội nghiệp cho lão Hải, vì cậu mà còn phải đi hối hàng thẩm tình, học cái trò cha con cùng đá. Nếu không phải cậu ở trong đó, chính tài giết chết cha mình, thì làm sao cậu có thể thoát ra được, đúng không nào? Lời vừa dứt, trước mắt tối sầm. Trần Thiên Hải bật dậy, giữa màn đêm sừng sững như một pho tượng ma quái u ám. Gần như cùng lúc đó, choang một tiếng vỡ giòn tan, lão nhàn chụp lấy chai rượu còn phân nửa ném mạnh xuống đất. Mùi rượu bốc lên nồng nặc. Lão nhàn lạnh lùng nói, ngồi xuống, ta là hạng người gì cậu còn không biết sao? Nếu ta muốn xé xác cậu, cậu trốn được chắc. Đồ bất hiếu, chẳng trách lúc gặp Trần Tông cậu cứ dửng dưng như không. Ngay cả người cha nuôi mình hơn 20 năm mà còn xuống tài được, thì với đứa con chưa từng nuôi dưỡng, nói chỉ đến tình cảm, đúng không? Ngồi xuống mà nói cho rõ. Từ Giới Tử ngủ một mạch đến khi trời sáng rõ, vừa ngáp vừa ngồi dậy mới phát hiện Trần Tông không có ở trong phòng. Nhìn quanh một vòng, thấy anh đang ngồi ở ngoài sân cầm điện thoại nói chuyện, giọng điệu vừa nói vừa cười. Thấy cô thức dậy, còn cách ô cửa kính vẫy tay chào. Sáng sớm thế này mà gọi cho ai vậy? Cô nửa tò mò, nửa muốn hít khí trời, bèn khoác tấm mền mỏng bước ra, hé cửa một khe nhỏ. Luồng khí lạnh buổi sớm mùa đông lùa qua khe cửa, làm đầu óc của cô tỉnh táo hơn, đồng thời mang theo giọng nói vui vẻ của một cô gái trẻ. Là Lương Thiền. Thì ra là vậy, bảo sao sáng sớm đã cười cười nói, mặt mày hớn hở như hoa nở mùa xuân. Thì ra là có nguyên do cả. Từ Giới Tử hừ một tiếng, đóng cửa cái rồng. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tức, bèn đứng sau tấm cửa kính, làm mặt thách thức, rồi vỗ mạnh một phát vào gương mặt của Trần Tông ở ngoài kia, sau đó quay lưng bỏ đi. Khi cô rửa mặt xong đi ra, Trần Tông cũng đã vào trong nhà. Anh hỏi, hồi nãy sao tự dưng đánh người ta? Từ Giới Tử đáp tỉnh queo, tôi không ưa mấy người làm việc không tập trung, cẩu thả bỏ bê trách nhiệm. Tôi cẩu thả hồi nào? Cô nhìn đi, thức trắng 7-8 tiếng đồng hồ, một giấc gà gật cũng chưa có, mắt đỏ ngầu cả rồi nè, vậy mà còn bảo là tôi không tập trung lơ là trách nhiệm à? Anh chỉ vào đôi mắt mình. Có thể chê anh ở chỗ con người, nhưng không thể chê anh ở chỗ làm việc được. Từ nhỏ đến lớn anh đã quen bất kể làm việc gì cũng phải đầu cuối vẹn tròn, cho dù là đuổi gà rượt chó cũng phải chắc rằng gà về chuồng chó vào củi. Từ Giới Tử biểu môi nói, lúc tôi còn chưa tỉnh anh đã chạy ra ngoài gọi điện thoại rồi, vậy không phải là tự tiện bỏ vị trí để tôi rơi vào hiểm cảnh hay sao? Trần Tông tức đến mức kéo cổ áo ra, thở mạnh mấy hơi. Tiêu Tiểu Nguyệt, cô ngủ một lèo 7-8 tiếng, chẳng lẽ tôi phải dán mắt dòm cô suốt như vậy à? Tôi cũng phải có nhịp sống riêng của mình chứ, cùng lắm là thỉnh thoảng liếc qua cô một cái. Tôi ra ngoài nghe điện thoại chẳng phải là để khỏi làm ồn tới cô sao? Hơn nữa cửa kính trong suốt tôi vẫn quan sát được cô mà. Từ Giới Tử nghĩ ngợi rồi gật gù. Cũng đúng cái nỗi gì, Trần Tông bực không để đâu cho hết. Vả lại cuộc gọi đó cũng là vì cô mà. Từ Giới Tử ngạc nhiên. Liên quan gì tới tôi? Cô nhờ tôi dò hỏi tin tức của Lý Nhị Toản đó thôi. Tôi thì có mối quan hệ nào đâu, chẳng phải phải nhờ tới Lương Thiện giúp à? Em ấy nhớ vụ này, hãy có tin mới là báo cho tôi liền. À, Lý Nhị Toản, tay trong số 2 của cô. Mấy hôm nay chuyện chất chồng, cô gần như quên bán người này. Cô thuận tiện hỏi, Lý Nhị Toản sao rồi? Trần Tông đáp, lại tự sát. Từ Giới Tử sững người. Không chết chứ? Lại không chết. Chuyện xảy ra vào nửa đêm hôm qua. Số 018 Mã Tu Viễn, người chuyên phụ trách liên lạc giữa các hội viên, bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Lý Nhị Toản. Ông ta alo mấy lần mà đầu dây bên kia chẳng trả lời, chỉ nghe vọng lại một chuỗi tiếng cười ghê rợn. Nghe kỹ thì lại giống như đang khóc. Đổi là người khác chắc đã dập máy từ lâu. May mà Mã Tu Viễn từng trải, lại còn là điện thoại từ hội viên gọi tới, trách nhiệm không cho phép qua loa. Thế là ông ta nín thở kiên nhẫn lắng nghe thêm. loáng thoáng nghe thấy Lý Nhị Toản thì thào. Cứu tôi với! Cô ấy muốn giết tôi! Muốn giết tôi! Mã Tô Viễn lập tức thấy chuyện này không ổn, gấp rút truy hỏi. Chuyện gì vậy? Ai muốn giết anh? Lý Nhị Toản, mau nói cho rõ đi. Nhưng đúng lúc ấy điện thoại bỗng tắt phục, gọi lại thế nào cũng không liên lạc được nữa. Mã Tô Viễn nóng ruột như lửa đốt, vội tra số điện thoại của đồn công an gần nhà Lý Nhị Toản, báo công an ngay lập tức, đồng thời cũng không quên gọi cho Lương Thế Long. Lương Thiền ở chung với Lương Thế Long, tất nhiên cũng bị dựng dậy giữa đêm, lò sốt vó mấy tiếng liền, mãi tới khi tin tức từ hiện trường truyền về. Một lần nữa, Lý Nhị Toản lại tự sát bất thành. Lần này là nhảy lầu. Thực ra, trước khi Mã Tu Viễn gọi cho công an, đã có người dân báo rồi. Nói rằng trên nóc một tòa chung cư cao tầng có người đi qua đi lại sát mép, trông như sắp nhảy xuống. Cho nên lúc Lý Nhị Toản cứ do dự lượn qua lượn lại, đội cứu hộ đã tới nơi, dưới đất cũng đã căng sẵn đệm hơi cứu sinh. Thế nhưng, anh ta mặc kệ hết lời khuyên can, lao thẳng xuống. Và cứu được anh ta lại không phải là cái đệm hơi kia, mà chính là bản năng cầu sinh của anh ta. Rơi được hơn chục mét, Lý Nhị Toản bất ngờ vươn tay, chết sống bám chặt vào một cái giàn sắt nhô ra ngoài tầng giữa, rồi được nhân viên cứu hộ kéo lên an toàn. Nghe nói chỉ bị thương nhẹ không nguy hiểm, đã được đưa vào bệnh viện theo dõi. Nào là khí ga, uống thuốc, phóng hỏa, treo cổ, nhảy lầu. Tính tới bây giờ, đây là lần tự sát thứ năm của Lý Nhị Toản. Một hai lần thất bại còn có thể giải thích là vì quá thương nhớ người vợ đã mất, Thẩm Tình, muốn chết theo mà lại không nỡ rời bỏ cuộc sống. Nhưng đến lần thứ năm rồi thì bắt đầu thấy có gì đó là lạ, âm u quái gở. Từ Giới Tử nhíu mày nói, có khi nào ngoài mặt anh ta bình thường nhưng thần kinh đã có vấn đề từ lâu rồi không? Nhưng Trần Tông thì lại nghĩ đến chuyện khác. Anh lật lại xấp giấy mình đã phân tích đêm qua, nói, cô nói thử xem, tình trạng của Lý Nhị Toản bây giờ có khi nào cũng liên quan đến ông nội tôi không? Trần Thiên Hải từng có một khoảng thời gian qua lại rất thân với Thẩm Tinh. Sau đó Thẩm Tinh tự sát, Lý Nhị Toản vẫn sống, nhưng tinh thần đã chẳng lành mạnh. Cứ có cảm giác những chuyện này không hề rời rạc, mà nối kết chặt chẽ với nhau. Anh lấy thêm một tờ giấy, lập riêng một trang cho vợ chồng Thẩm Tinh, Lý Nhị Toản. Quả thật, đôi vợ chồng này rất đáng để nghiền ngẫm. Đều là người của hội người đá, cùng nuôi dưỡng viên kim cương, mà viên kim cương ấy còn nghi ngờ là một trong đá ngũ sắc. Một người trước khi chết để lại di thư, thoát khỏi lòng này. Còn một kẻ thì nghiện tự sát, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn chẳng đủ tàn nhẫn để đi đến cùng. Từ Giới Tử nhìn Trần Tông liệt kê từng dòng, bỗng nhớ ra điều gì, liền nhắc. Còn nữa, hai vợ chồng đó là cùng đá. Anh không thấy cái chuyện cùng đá này rất kỳ lạ sao? Thứ nhất, không rõ thời xưa có hay không, nhưng mấy chục năm trở lại đây, chỉ nghe nói có duy nhất một trường hợp này. Thứ hai, ngọc đá tuy quý nhưng cũng chẳng đến nỗi khan hiếm, sao lại phải chắt bóp đến mức hai người cùng nuôi một viên? Thứ ba, ngay lần đầu nghe qua, cô đã cảm thấy chẳng hợp lý chút nào. Người với người vốn khác nhau một trời một vực. Tình cảm dẫu có khăng khít, tính tình dẫu có hòa hợp, thì cũng vẫn là hai cá thể độc lập dị biệt. Vậy mà lại có thể cùng chui vào một viên đá. Từ Giới Tử nói, nuôi đá thì cốt yếu ở chỗ con người và viên đá dần dần bồi đắp tình cảm. Đổi góc nhìn một chút, chẳng phải giống như đang yêu đương với nhau đó sao? Như vậy thì cùng đá chẳng khác nào hai người đàn ông chung một bà vợ, hay là hai người phụ nữ chung một ông chồng. Nghe thôi là cũng thấy khó bền, kiểu gì rồi cũng sẽ sinh chuyện thôi. Nếu coi thân xác là một cái túi da, thì viên đá cũng giống như túi da của ý thức hay tinh thần. Một núi chẳng thể nào chứa hai hổ, ai mà chấp nhận được chuyện trong một cái túi da lại chen hai linh hồn. Tạm thời không có tiến triển mới, Trần Tông rửa mặt rồi đi ngủ, còn Tiêu Giới Tử thì một mình ra ngoài ăn sáng. Cô đi tới khu phố cổ gần đó, chọn một quán nhỏ ít khách, ngồi góc khuất, gọi một tô mì cùng một chiếc dầu cháo quẩy vừa chiên giòn. Ăn một mình có hơi buồn, cô cầm đũa gãy bún nhẫn nha, tiện tay bấm số của Lý Nhị Toản. Đầu dây bên kia hồi lâu mới có người bắt máy, giọng yếu ớt đến mức như sắp đứt hơi. Alo, ai vậy? Nghe cái giọng thôi mà đã thấy cảnh tượng hiện ra trước mắt. Lý Nhị Toản yếu ớt nằm thoi thóp trên giường bệnh, dáng vẻ như người già sắp tắt thở. Tìm cách để chết riết rồi, cuối cùng cũng sắp chết thật. Tiêu Giới Tử lạnh nhạt cười, hỏi. Lại tự sát nữa à? Lần trước chẳng phải tôi đã dặn rồi, đừng có động tí là tìm đường chết mà. Lý Nhị Toản sững ra, giây sau dường như đã nhận ra người đang nói chuyện. Là cô à? Sao cô biết chuyện này? Anh đừng lo, tôi biết bằng cách nào. Tôi chỉ muốn hỏi tại sao lại nhảy lầu nữa. Đừng có bảo chỉ là bồng bột nhất thời thôi đó. Lý Nhị Toản vừa mệt mỏi vì cú nhảy quá lớn, tinh thần vẫn còn đờ đẫn. Hơn nữa chính anh ta cũng cảm thấy cái lý do mình hay dùng chẳng còn thuyết phục nổi ai. Anh ta im lặng hồi lâu rồi mới thở dài. Cứ coi như tôi có bệnh đi. Tiêu Giới Tử không ép, cô nói. Được, vậy tôi hỏi cái khác. Tối qua tôi vẫn nhìn thấy anh. Anh cứ đi vòng vòng trên mép tòa nhà, miệng thì lẩm bẩm cứu tôi, còn nói cô ta muốn giết tôi. Cô ta đó là ai vậy? Lý Nhị Toản lập tức kích động, qua điện thoại cũng nghe rõ tiếng thở dồn dập. Tiêu Giới Tử vẫn giữ giọng bình thản. Anh có thể tiếp tục giấu, không nói với ai, ôm bí mật một mình. Nhưng rồi anh sẽ cứ bị nó hành hạ sụp đổ, hết lần này tới lần khác tự sát. Biết đâu một lần nào đó lại thành công thật. Nhưng anh cũng có thể chọn cách nói cho tôi nghe. Biết đâu tôi có thể nghĩ cách giúp anh. Lý Nhị Toản thở gấp hơn nữa. Tiêu Giới Tử thấy mình đã gõ đủ rồi, đổi sang giọng dịu lại, hạ giọng rất thấp. Bao nhiêu năm nay cứ kìm nén như vậy, khó chịu lắm chứ. Anh nói ra đi, có người cùng san sẻ cũng tốt mà, đúng không? Ai muốn giết anh? Anh hết lần này đến lần khác tìm chết, có phải là bị ép buộc hay không? Thật ra trong lòng anh vốn dĩ đâu có muốn chết, đúng không? 8 năm rồi, 5 lần tự sát, nhất là lần này, cách lần tôi gặp anh trong rừng chưa bao lâu mà lại tự sát lần nữa. Khoảng cách ngắn như vậy, chẳng phải là anh sắp không chống nổi nữa rồi sao? Lời cuối cùng của cô đã đánh trúng vào tim Lý Nhị Toản, khiến cho anh ta gần như sụp đổ trong chớp mắt, nấc nghẹn một tiếng như khóc, run rẩy bật ra câu. Cứu tôi với, A Tình muốn tôi chết, cô ấy muốn tôi chết. Tiêu Giới Tử bàng hoàng không kịp đỡ. Ai? Anh nói ai cơ? Ngay giây sau đó cô nghe thấy tiếng đồ đạc bằng thép không gỉ và thủy tinh rơi vỡ loãng xoảng, xen lẫn với tiếng Lý Nhị Toản gào lên. Tôi không tìm đâu, tâm trạng tôi ổn mà, tôi không cần tim. Rồi điện thoại im bặt, chẳng còn một âm thanh nào nữa. Tiêu Giới Tử chết lặng, siết chặt điện thoại trong tay, không còn lòng dạ nào mà ăn uống. Câu cuối cùng cô nghe chắc là khi bác sĩ tìm thuốc cho anh ta, có lẽ là thuốc an thần. Một người từng tìm chết không biết bao nhiêu lần, lại còn là khách quen của bệnh viện, thì dẫu có nhấn mạnh mình rất ổn, bác sĩ cũng chẳng thể tin. Cứu tôi với, A Tinh muốn tôi chết, cô ấy muốn tôi chết. A Tinh là ai? Chẳng lẽ chính là vợ Lý Nhị Toản, Thẩm Tinh? Nhưng 8 năm trước, chị ta đã chết rồi mà. Cứ mãi hoàng tưởng rằng người vợ đã mất từ lâu đang hại mình. Xem ra Lý Nhị Toản thật sự đã điên mất rồi. Tiêu Giới Tử mang nặng tâm tư bước ra khỏi tiệm ăn sáng, trong đầu hơi rối loạn. Có lúc cô nghĩ Lý Nhị Toản chẳng qua là một kẻ điên loạn thần kinh, lời anh ta nói căn bản chẳng đáng để tâm. Nhưng có khi lại cảm thấy câu A Tinh muốn tôi chết kia chính là một mấu chốt quan trọng. Nếu làm sáng tỏ được thì những chuyện tiếp theo ắt sẽ dễ dàng tháo gỡ. Mặt trời đã lên cao, đúng giờ cơm sáng, người ăn uống càng lúc càng nhiều, trước mỗi quán ăn sáng đều vây kín khách. Tiêu Giới Tử ung dung đi ngang qua từng quán, vô tình nghe thấy ông chủ gọi to. 8 cái bánh bao thịt mang đi, của ai vậy? Có người ồm ồm đáp lại. Của tôi. 8 cái? Ắt là mua dùng người khác chứ, một mình ăn hết 8 cái chẳng hóa ra thành heo à? Từ giới tử theo phản xạ quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Đúng lúc thấy người đó đưa tay đón lấy túi bánh. Nơi cổ tay tròn ụt đeo một chuỗi hạt lớn bằng ngọc hắc diệu thạch. Dưới ánh nắng, trong màu đen ánh lên vài tia vàng cực kỳ bắt mắt. Chà, chất liệu này đúng là hiếm có, là một món tốt khó tìm. Đang nghĩ ngợi thì người kia quay người lại. Là một ông mập, đội nón len dày sợi thô, trạc 50-60 tuổi, quanh bụng như buộc chặt một cái phao, làm cả thân hình vừa béo vừa cồng kềnh, trông chẳng khác gì một con quay. Đặc biệt buồn cười là trong túi áo của ông ta còn cắm một chai rượu tứ đặc lão đã uống quá nữa. Ăn nhiều như vậy, lại còn uống rượu trắng từ sáng sớm, thân hình méo mó như thế cũng chẳng có gì lạ. Tiêu Giới Tử thầm buồn cười. Người kia hình như có việc gấp, vội vã chộp lấy một cái bánh bao, vừa ăn vừa đi, hấp tấp rẽ vào con hẻm bên cạnh, quẹo một khúc rồi mất hút. Tiêu Giới Tử cũng phải đi ngay con hẻm ấy mới về được homestay, nhưng cô chưa vội về ngay, còn phải ghé vào một quán ăn sáng bên cạnh, mua thêm phần sữa đậu nành với quẩy. Hồi nãy ở trong tiệm vì chuyện của Lý Nhị Toản mà gần như chẳng ăn gì. Không chuẩn bị chút gì sẵn, lát nữa e rằng lại đói. Cô xách theo túi đồ ăn, tiếp tục đi hướng về nhà trọ, băng qua con hẻm vắng lặng, rồi quẹo phải. Ơ? Trên con đường nhỏ phía tay phải, vương vãi đầy những cái bánh bao lớn, trong đó có 2 cái còn được gói trong túi nhựa. Bánh trắng nõn tròn trịa, lại còn bốc hơi nóng hổi. Cô đếm thử, 7.5 cái. Sở dĩ nói rưỡi là vì có một cái đã bị cắn mấy miếng, không còn nguyên vẹn. Ủa, lạ, cái ông mập đó mua cả đống bánh bao, chẳng lẽ là để mang đi rải? Tiêu Giới Tử ló đầu nhìn về phía trước, không thấy ai, chỉ có một đống phế liệu chất bừa. Ngoái lại nhìn, phía sau là con hẻm vắng vẻ, nhưng chỉ cần ra khỏi hẻm thì lại là khu phố cổ đông vui. Cô chần chừ giây lát, rồi quyết định quay lại đường cũ. Thôi, không đi con đường này nữa, hơi quái dị. Đi chỗ đông người cho yên bụng. Có đi thì lát nữa lôi Trần Tông đi chung. Tiêu Giới Tử đi rồi, phía sau đống phế liệu khẽ động đậy. Nha Như Ngọc thò đầu ra, xác nhận người qua đường kia đã rời đi, hắn mới thở phào một cái. Chiều muộn, đúng giờ tan tầm, người đi lại trong con hẻm nhỏ nhiều hơn, nhưng cũng chẳng đến nỗi chen chúc, thỉnh thoảng chỉ lác đác 3-4 người. Trần Tông ngồi xổm bên đống phế liệu chất ven đường, dịch một khúc gỗ ra, cẩn thận quan sát vết tích trên đó. Phế liệu chất lâu ngày khó tránh để lại dấu vết tự nhiên, hoặc mục nát, hoặc bám bụi. Có người động qua hay không, nhìn sơ là biết ngay. Bên cạnh, Tiêu Giới Tử đứng dựa lưng vào tường, cúi đầu hút nốt ly trà sữa. Ly đã gần cạn rồi, chỉ còn mớ trân châu đọng dưới đáy, cô phải hút thật mạnh mới soạt được một hạt lên. Mỗi lần hút được một hạt, cô lại nhai với vẻ đầy thành tựu, tiện chân đá hòn sỏi dưới đất. Có lúc viên sỏi lăn vèo đi mất, có lúc lại bật vào tường rồi nảy ngược trở về, y như cú sút trượt khung thành. Nghe tiếng động, Trần Tông vừa bất lực phủi tay đứng dậy, vừa hỏi. Cô không nghĩ người đó là Hà Hoang à? Buổi chiều, sau khi ngủ dậy, nghe Tiêu Giới Tử kể lại chuyện sáng nay. Vừa nghe tả dáng người của ông mập đó, nhắc lại chai rượu trắng uống dang dở trong túi, anh lập tức đoán ra đó chính là Hà Hoang. Điện thoại hỏi Lương Thiền, quả nhiên, hôm anh rời nhà đi trấn Cảnh Đức, Hà Hoang cũng viện cớ đi đâu đó. Tính ra trước sau chẳng cách nhau bao lâu. Hà Hoang là tay trong của Khương Hồng Trúc, mà bà ấy thì đang tìm cách kéo người để tính chuyện trả thù lão Nhan. Nên quá rõ ràng, Hà Hoang đến trấn Cảnh Đức là vì bà ấy. Tiêu Giới Tử lại đá thêm một cú sút bóng, vừa nhai trân châu vừa hờ hững đáp. Tôi có nhìn thấy mặt ông ta bao giờ đâu mà biết ông ta là Hạ Hoang. Bộ đi đường dán tên lên trán cho người ta xem à. Cũng đúng. Trần Tông nghĩ một chút, nói. Vậy mấy cái bánh bao rơi đầy đường, cô không tính đi coi tiếp sao? Lúc ở Akacha cô còn nhảy từ tầng 4 xuống y như siêu nhân. Sao bây giờ lại biết sợ rồi? Đang hút thêm một hạt trân châu. Nghe vậy, động tác của Tiêu Giới Tử khận lại. Hạt trân châu bị kẹt giữa ống hút, lên chẳng xong mà xuống cũng dở. Cô nghiêng đầu liếc Trần Tông, nói giọng ra vẻ từng trải. Anh bạn trẻ à, anh còn non lắm, chưa biết xã hội này hiểm ác tới cỡ nào đâu. Nhớ cho kỹ, chỉ biết đánh thì không đi xa nổi đâu, chỉ biết nhát thì cũng chẳng làm được gì, phải vừa biết đánh vừa biết sợ. Dĩ nhiên không phải là sợ thật, cái này gọi là có lòng kính dè. Trên đời này bao nhiêu cái đầu là bấy nhiêu ngọn núi, chẳng có ngọn nào mọc lên chơi cho vui hết. Ngọn nào cũng có thứ để nể, phải biết kính dè, phải coi trọng người ta. Những kẻ tưởng mình đánh giỏi mà vung tay loạn xạ không coi ai ra gì, rồi cũng có ngày bị đủ loại người gài bẫy, thậm chí ông trời cũng chen vào giằng mặt. Người ta mới nói cỏ non đầu ngọn dễ bị sương đánh là như vậy đó. Ví dụ như... Nói tới đây, cô đảo mắt nhìn quanh, hạ giọng. Cái gã nhà như Ngọc đó, hung dữ thì có, bộ mặt dọa người thì cũng có, nhưng cuối cùng được cái gì? Chẳng phải chẳng làm nên trò trống gì à? Cũng đúng thật. Lúc ở Akacha, Nhan Như Ngọc hùng hổ, thủ đoạn ác liệt. Cuối cùng thì đã nhân duyên bị đốt, gương thăng tinh bị đập. Chẳng biết đối thủ rốt cuộc là ai, tay trắng quay về. Tiêu Giới Tử nói tiếp. Tôi thì khác, sống khiêm nhường, làm việc cẩn trọng. Thế mà những việc cần làm phải làm, tôi đều làm xong hết, êm ả rút lui. Rồi cô hạ giọng kết luận. Cái ông mập kia tôi không có quen, cũng chẳng tận mắt thấy ông ta gặp nạn. Ai biết ông ta gây chuyện gì hay là chọc trúng ai. Cho nên, đừng có dễ dãi nhúng tay vào chuyện của người ta. Khi đó linh cảm của tôi đã báo là có nguy hiểm, tôi mới rút lui. Nếu đổi lại là anh, thấy cái túi bánh bao rớt lại mà người thì mất tâm, anh còn dám chạy tới coi à? Ông ta là ai mà đáng để anh liều mạng chứ? Trần Tông nghiêm mặt. Sao lại nói gỡ như vậy? Nhưng chẳng hiểu sao, nghe xong, trong lòng anh lại thấy nhẹ nhõm. Anh nhìn Tiêu Giới Tử, nói. Vừa biết sợ, lại vừa biết đánh. Vậy khác gì giả ngu để rình mồi? Tiêu Giới Tử sửa lại. Đâu có. Bình thường tôi đúng là ngu thiệt chứ không phải là giả. Nhưng lúc bắt buộc phải làm cọp, thì tôi sẽ làm cọp thật. Nói rồi cô lướt xuống tường, ngồi thụp xuống, tiếp tục hút lấy thêm viên trần châu nữa. Trần Tông vừa buồn cười vừa lắc đầu. Ấy vậy mà cô còn triết lý hóa cả chuyện này nữa. Anh cũng bước qua, ngồi xuống bên cạnh cô. Nhìn từ xa, hai người chẳng khác gì một cặp ông già bà lão đang ngồi bên tường tắm nắng nói chuyện phím. Trần Tông nói, liên lạc với Hạ Hoa không được. 8-9 phần là ông ta đã xảy ra chuyện rồi. Cô nói xem, có khi nào do lão Nhan ra tay không? Tiêu Giới Tử gật đầu. Mấy hôm nay đã mất liên lạc với cô Hồng. Với tính nết của Khương Hồng Trúc, chẳng đời nào bà ấy chịu ngồi chờ, nhất định đang nung nấu tính toán gì đó. Hạ Hoa chỉ là một con tốt, mà còn là loại con tốt bị đẩy đi đầu, dò đường thăm dò. Người này vốn chẳng đáng tin. Lần trước động vào Trần Tông thì thất bại. Lần này định động vào lão Nhan, để lộ sơ hở cũng chẳng lạ. Tiêu Giới Tử thở dài, nói. Nếu hai bên mà động thủ thì chắc chắn không phải là chuyện nhỏ đâu. Mình coi như là không biết gì hết đi. Anh thì lo điều tra chuyện của ông nội anh là được rồi. Còn mấy chuyện khác, tốt nhất đừng dính vào. Trần Tông gật gù, nói. Cũng phải. Dù sao tôi cũng chỉ là người bình thường, nhát gan, lại hay nhục chí. Nói xong anh còn ngồi thụp xuống thấp hơn, như để biểu diễn cho hợp với cái hình tượng nhút nhát nhục chí. Tiêu Giới Tử thì vẫn cắm cúi hút trần châu. Khổ nỗi mấy viên còn sót lại đã dính cục, hút mãi chẳng lên, chỉ phát ra tiếng rột rột. Trần Tông quay sang nhìn, thấy hai má cô phồng lên hóp xuống, vừa buồn cười vừa thấy tội nghiệp. Anh nói, tôi mua cho cô thêm một ly nữa nhé. Tiêu Giới Tử lắc đầu. Thôi, một ly là đủ rồi, con người phải biết tự kiềm chế chứ. Trần Tông à một tiếng, dời mắt đi. Anh vẫn còn nhớ, cái bữa ăn đồ nướng hôm nọ, cô tu liền một lúc hai lon bia, chẳng thấy kiềm chế ở chỗ nào cả. Anh hỏi, lát nữa tôi định ghé Vô Dục Hữu Cầu, mang chút quà cho lão nhan. Có quà có lại, vậy sau này mới tiện lui tới. Cô có muốn đi chung không? Đi chứ, anh đi tặng quà thì tôi đi dạo loanh quanh đó. Mặt trời ngã dần về tây, hôm nay hoàng hôn thật đẹp, còn kèm theo mây hồng rực như lửa, từng mảng vàng cam loang ra như có bàn tay ai nhúng đầy màu mà tô vào khoảng trời thấp. Cả mái nhà xa gần cũng nhuộm đỏ rực. Nhan Như Ngọc thu mắt khỏi cảnh đó, nhìn sang Hạ Hoang ở phía đối diện. Hai người đang ngồi trong một quán nhật, phòng riêng. Thật ra hắn hơi hối hận khi đưa Hạ Hoang vào đây ăn. Người này ăn uống chẳng khác nào heo xơi. Đã vậy, say rượu rồi thì càng lôi thôi. Trước mặt là đĩa nhỏ chồng chất như núi. Những món ăn tinh tế nhỏ xíu thế này, quả thật chẳng đủ để dằn bụng ông ta. Lại thêm, ông ta không thích rượu sake, nói là nhạt nhẽo, rồi ôm nguyên chai tứ đặc trắng ngửa cổ tu ừng ực. Mặt trắng phính đỏ lựng, men rượu dày đặc đến tận chõm đầu. Nhan Như Ngọc thản nhiên hỏi, vậy ra người đứng sau chính là Khương Hồng Trúc à? Hạ Hoang say khước gật đầu, còn đưa tay gãi cái đầu trọc. Ê, thằng nhóc, mày bỏ thuốc gì tao vậy? Giờ vẫn còn lân lân, đầu óc cứ mơ hồ. Nhan Như Ngọc khẽ cười, nói, xin lỗi nha. Đó là ở khu phố cũ, người qua lại đông đúc. Sợ lúc đó động thủ sẽ gây chú ý, cho nên tôi dùng liều hơi nặng một chút. Không ngờ Hoang bá lại dễ nói chuyện như thế. Thôi, quay lại chuyện của Khương Hồng Trúc đi. Bà ấy kêu ông giết cha nuôi của tôi à? Hạ Hoang ở một tiếng, hơi rượu nồng nặc vã ra, gật gù nói, mụ đàn bà đó không biết bị cái gì trong đầu. Lúc thì bảo tao giết Trần Tông, lúc thì bảo tao giết cha nuôi của mày. Nếu không phải là vì A Lan. Cô ta sinh ra ở miếu Yểm Thần à? Hạ Hoang thở dài, thoáng hiện nét ngậm ngùi. Phải. Hồi đó bà ta nói có thai rồi, kêu tao cứu bà ta. Ai mà ngờ chỉ vài lần chớp nhoáng là dính chứ. Nhưng mà không cứu được. Chuyện cả nhóm đã định rồi, tao cũng chẳng xoay chuyển nổi. Phải không? Ông ta ở to một cái, rồi tự quạt tay xua đi mùi rượu, tiếp tục nói. Rồi lại, tao cứ tưởng bà ta chết rồi. Ai ngờ đâu lại chưa chết, còn sinh ra một đứa con gái rồi nuôi lớn được. Tao nói cho mày hay, trời không diệt nổi bà ta đâu. Hạ Hoang cười hền hệt, bóc một nắm bạch quả nướng muối, cúi đầu tách từng hạt. Nhan Như Ngọc nheo mắt, nửa tin nửa ngờ, hỏi, cô con gái đó ông chưa từng gặp, chưa nuôi ngày nào mà lại nặng tình đến như vậy à? Chỉ vì cô ta, ông cam tâm làm chó cho Khương Hồng Trúc đi cắn người thay bà ta. Hạ Hoang cười khổ, nụ cười dần dần biến thành gương mặt muốn khóc. Ông ta lẩm bẩm nói, cái này mày không hiểu đâu. Thiếu Nhan, đợi đến tuổi của tao thì mày sẽ hiểu. Vốn dĩ chẳng có thần thích, chẳng vợ con, cả đời độc thân, chết thì cũng thế thôi. Ấy vậy mà bỗng có người nói với tao là có một đứa con gái, nó còn đã lớn khôn rồi. Ông ta càng nói càng xúc động. Chỉ muốn gặp nó một lần, mày có hiểu không? Vốn tưởng số phận đã định, cả đời này chẳng có ai, ai ngờ lại có. Cả đời này tao còn thiếu gì nữa đâu, không thiếu gì hết, chỉ có mỗi ý niệm này thôi. Còn gái ruột của mình, thật sự rất muốn nhìn xem nó ra sao, có giống tao không? Nhan Như Ngọc không chen lời, chỉ nâng ly rượu sake trước mặt, nho nhã nhấp một ngụm. Hạ Hoa ngừng lại một lát, ngẩng đầu, men say dần tản đi, trong mắt lóe lên mấy phần tỉnh táo lẫn căm phẫn. Nhưng tao đâu có ngu, tao không thể để cho ả dắt mũi tao mãi thế được. Con đàn bà này lòng dạ độc ác, tao dám chắc Cho dù tao có làm xong chuyện cho bà ta cũng sẽ không bao giờ cho tao gặp được A Lan. Nhan Như Ngọc mỉm cười, nói: Câu này không sai, tôi cũng nghĩ như thế. Thế cho nên, đều là người của hội người đá, chỉ bằng hợp tác một phen còn hơn là nội đấu. Tao chỉ có một điều kiện thôi. Hà Hoang chống khuỷu tay lên bàn, giơ ngón trỏ lắc qua lắc lại. Hương Hồng Trúc sống hay chết thì kệ, nhưng con gái tao A Lan tuyệt đối không ai được động tới. Nhan Như Ngọc lại cười, nói: Đương nhiên rồi, nhưng mà về Hương Hồng Trúc, giờ ông không cung cấp thêm được thông tin nào sao? Hà Hoang nghiến răng nói: Con mụ quỷ đó gian xảo lắm, mỗi lần toàn gọi điện cho tao, mẹ nói chứ có tra số cũng chẳng lần ra được. Hỏi chỗ thì không nói. Cho nên tao mới nghĩ tốt nhất là tìm cách nhử nó, chỉ cần để lộ chút manh mối cũng được, đúng không? Nhan Như Ngọc gật đầu, ngẫm nghĩ chốc lát rồi hỏi: Hồi trước bà ta cũng có mặt ở Akacha sao? Ừ, đúng, ở Akacha, khiến cho hội người đá loạn cả lên. Lúc đó chẳng phải mày cũng ở đó sao? Nhan Như Ngọc không đáp. Thật thú vị, người đàn bà này muốn đối phó với cha nuôi của hắn. Ban đầu ở Akacha, sau lại đuổi đến tận trấn Cảnh Đức. Khối đá nhân duyên bị thiêu hủy, chiếc gương thàn tinh bị đập nát. Vạn sự đều có nhân quả. Chuyện ở Akacha, hắn dường như bỗng nhiên tìm thấy được chút manh mối. Trên con phố trước tiệm vô dục hữu cầu, Trần Tông tìm thấy một sạp trái cây khá lớn. Chọn mấy loại vừa đủ thể diện lại không quá đắt đỏ, không làm trái với hình tượng kẻ thích chiếm lợi xài khăn giấy miễn phí mà anh dựng lên cho mình. Từ Giới Tử thì lang thang vào các cửa hàng hai bên. Dọc con phố có nhiều tiệm đồ nghệ thuật, cũng có một hai cửa hàng trang sức thiết kế. Giờ đây đã bước chân vào nghề thiết kế, đi dạo nhiều cũng xem như học hỏi thêm. Trái cây cần xong, Trần Tông vừa chuẩn bị quét mã thanh toán thì bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng hét thất thanh. Trải qua ngày tháng yên bình lâu quá, ai nấy đều trở nên chậm chạp phản ứng với nguy hiểm. Anh và ông chủ sạp còn đang ngơ ngác nhìn nhau thì cửa tiệm đã có người chạy tán loạn, lại có người giơ điện thoại ra quay. Giữa cảnh hỗn loạn, Trần Tông nghe tiếng ai đó gào to: Chém người rồi, có thằng điên chém người, thấy ai cũng chém. Má ơi! Não Trần Tông như bùng nổ, trái cây cũng chẳng buồn lấy, lập tức cắm đầu lao ra ngoài, tiện tay chộp luôn cái ghế vuông. Ngoài đường đã rối loạn như ông vỡ tổ. Anh gào lên: Từ Giới Tử! Không ai đáp, nhưng chắc là cô không sao, nếu thật sự đụng phải kẻ điên, cô sẽ cọp lên ngay thôi. Tim anh đập thình thịch như trống trận, mắt liền nhanh khắp nơi, may mà vẫn kịp nhìn rõ tình hình. Hướng nào người ta chạy trốn, ắt là an toàn. Chỗ nào bỗng dưng trống hồ trống hoác ắt là nguy hiểm. Trần Tông liền lao ngược chiều người chạy. Dọc đường có tiệm đang quýnh quán kéo cửa xuống, cũng có người xách cây lau nhà với bình cứu hỏa ra thủ cửa. Có vài ông chủ chưa hiểu chuyện gì, chỉ dám rụt cổ ló đầu ra nhìn. Mới chạy được mấy bước, anh đã thấy một cô gái trẻ lăn lộn dưới đất khóc lóc, toàn thân bê bết máu. Phía trước cách đó hơn chục mét, có một người đàn ông ôm bụng gặp người nằm rạp xuống. Xa hơn nữa, khách đi đường khóc thét né tránh, thấp thoáng bóng một kẻ vung tay, lưỡi dao loang loáng hàng quang. Trời đất, đúng là kẻ điên thật rồi. Trần Tông chẳng kịp nghĩ nhiều, quát to vào một tiệm gần đó. Ra cứu người đi chứ! Rồi tiếp tục lao tới. Chưa chạy được bao xa, anh thấy một gã đàn ông râu ria xồm xoàm, thân hình thô kệch, đang nắm tóc một phụ nữ trung niên kéo ngã xuống đất. Tài kỳ giơ dao bổ xuống. Trong đầu Trần Tông nổ ầm một tiếng. Không kịp suy tính, anh vung ghế phàn thẳng tới. Ghế gỗ có sức nặng, xé gió vù vù rồi bổ thẳng vào lưng gã kia. Tên kia quả nhiên lực lưỡng, trúng một đòn trời giáng mà vẫn chưa ngã. Chỉ loạn choạng vài bước, nhưng buông tay khỏi người phụ nữ, rồi lại tiếp tục lao đi. Người phụ nữ kia thì sợ đến ngay dại. Trần Tông lao tới vội đỡ lấy hỏi: Không sao chứ? Thấy có người đến cứu, bà òa khóc, bấu chặt lấy tay anh, toàn thân run cầm cập. Anh liếc qua, nhận ra bà ta chỉ bị rạch trầy ở cổ, máu chảy nhưng không chí mạng. bèn thở phào, gỡ tay bà ta ra, lập tức đuổi tiếp. Mới chạy được hai bước thì anh đụng ngay một ông chủ tiệm nào đó đang cầm gậy bóng chày xông ra. Trần Tông chộp lấy, đưa đây. Anh nhìn xa xa, gã điên ấy lại đang dí dao được theo một người phụ nữ gào khóc. Cả hai lao thẳng vào một cửa tiệm. Trở trèo thầy, đó lại chính là tiệm Vô Dục Hữu Cầu. Trong tiệm chỉ có một nhân viên trực như thường ngày. Nghe tiếng kêu la, cậu ta đẩy gọng kính. Vừa kịp thấy một người phụ nữ tóc tai rối bời lao vào, tai chảy máu ròng ròng. Còn chưa kịp hoàn hồn, một gã mặt mày hung tợn đã vác dao bổ nhào vào, lưỡi dao còn vương máu. Nhân viên kia sợ đến trắng xóa trong đầu, chớp mắt đã bị hút văng ra, kính mắt cũng văng mất. Không rõ mình có bị thương hay không, chỉ mơ hồ thấy gã điên tiếp tục được theo người phụ nữ kia chạy thẳng vào trong sân sau. Trong sân sau, lão Nhan đang ngồi bên bàn trà, tỉ mẩn ghép những mảnh gốm vỡ. Việc này xem clip thì dễ, nhưng bắt tay vào làm lại lúng túng hết sức, thì nghe ngoài kia vang dậy tiếng kêu khóc. Lão cau mày đứng dậy bước ra. Vừa bước ra khỏi trà thất, liền nghe rầm một tiếng, cửa kính bị hút tung. Một người phụ nữ máu me bê bết lăn vào, mặt tái mét không còn giọt máu. Ngay sau lưng cô ta chẳng xa, một gã râu ria xồm xoàm, mép đầy bọt dải, cười gằn như giả thú vùng vào lao tới. Hay thật, ban ngày ban mặt, phố xá đông nghẹt mà lại coi trời bằng vung như thế. Lão Nhan tiện tay vớ lấy ấm trà trên bàn ném thẳng. Bốp một tiếng, cả ấm cả nước tạt thẳng vào mặt gã điên, vỡ tan nát, mảnh xanh cùng nước trà, bã trà dính đầy người gã. Trên mặt gã máu hòa lẫn nước, nhìn càng thêm gớm ghiếc. Người phụ nữ lăn lê bò toài, trốn sau lưng lão Nhan, ôm chặt lấy ống quần của lão, rung lẫy bẫy như tàu lá. Lão Nhan bật cười khẽ, nói, đừng có sợ, lui ra sau đi, hắn không vào được đâu. Lời vừa dứt, lão bỗng thấy sau bắp chân mình nhói lên một cái. Liền ngay sau đó là một luồng lạnh buốt, tựa hồ có một chất lỏng gì đó bơm vào. Lão giật thót trong bụng. Mà phải nói thật, cả trăm năm nay chưa từng giật mình như vậy. Liền giơ chân đá ngược một cú. Người đàn bà kia bị hất văng cả mét, miệng vẫn gào la sợ hãi, nhưng khóe môi lại lướt qua một nụ cười khó nhận thấy. Bàn tay đã giấu gọn ống kim tiêm vào tay áo. Chân lão Nhan còn chưa kịp chạm đất, toàn thân đã tê rần, mất hẳn tri giác. Lão lập tức hiểu, thuốc trong kim này nếu không phải kịch độc thì chắc chắn là loại gây mê cực mạnh. Tóm lại, nó nhắm thẳng vào lão. Lão nghe thấy tiếng ả đàn bà huýt sáo một cái. Gã điên kia như nhận được mệnh lệnh, gào thét vùng dao bổ nhào tới. Trần Tông lao thẳng vào sân sau của Vô Dục Hữu Cầu. Cách còn một đoạn, anh đã thấy có người ngã vật dưới đất. Bên cạnh có kẻ ngồi xổm, tay cầm dao chém lìa lìa, hết nhát này tới nhát khác. Tim Trần Tông trùng xuống, trong đầu chỉ lóe lên hai chữ, xong rồi. Anh không nghĩ nhiều, cầm gãy bóng chày xông thẳng tới, vung một cú thật mạnh vào người đang cầm dao. Cú đó không hề nhẹ, gã kia bị hất bay sang một bên. Cảnh tượng đập vào mắt khiến Trần Tông choáng váng tối sầm. Lão Nhan nằm sóng xoài, tay chân còn giật liên hồi, y hệt như con gà ở quê vừa bị cắt tiết, cố vùng vẫy trong cơn hấp hối. Cái đầu lão gần như rời khỏi cổ, chỉ còn dính chút da thịt, mắt trợn trừng, môi vẫn còn run run. Máu từ cổ lão phun ra, loang thành một vũng lớn, vẫn đang chảy rộng thêm. Kế bên, một người phụ nữ mặc toàn máu lẫn nước mắt, trông như đã chết lặng, ngồi bệt bất động. Khốn kiếp, đây là chuyện con người có thể làm ra sao? Khóe mắt Trần Tông thoáng thấy, gã điên kia lại cầm dao lao tới. Anh dẫn đến bùng nổ quát lớn một tiếng, mắt lóe lên, vùng tay nện thẳng một cú đấm vào cổ gã. Tên đó trợn mắt trắng giả, ngã gục tại chỗ. Máu vẫn tiếp tục loang ra không dứt. Khốn kiếp, con người có thể làm ra chuyện này sao? Nắm đấm của Trần Tông run run hạ xuống. Đúng lúc ấy anh nghe thấy tiếng Tiêu Giới Tử gọi. Trần Tông! Chắc cô cũng nghe được động tĩnh chạy theo tới. Thân mình Trần Tông khẽ rùng. theo bản năng xoay người đón, bật thốt. Đừng vào đây. Nhưng đã muộn, Tiêu Giới Tử đã lao vào, rồi khẩn cứng người lại, mắt trợn to, đứng ngay như trời trồng. Bao nhiêu năm nay, theo sát Khương Hồng Trúc, những cảnh hiểm nguy cô gặp chẳng ít, nhưng máu me đến mức này vẫn là lần đầu tiên. Cô chưa bao giờ tận mắt thấy một vụ giết người gần đến thế, trần trụi đến như thế, chấn động đến thế. Nhất là khi người kia còn chưa tắt thở, vẫn thoi thóp. Cảm giác đầu tiên của cô là buồn nôn. Ngày giây sau, mắt cô tối đi. Trần Tông đã bước nhanh tới, đưa tay che mắt cô lại. Trong bóng tối ấy, Tiêu Giới Tử thở dồn dập, không biết là mình run hay Trần Tông run. Cô cảm nhận rõ, lông mi mình khẽ quét lên lòng bàn tay anh. Giọng Trần Tông thấp xuống, nhẹ nhàng nói. Đừng nhìn, nhìn rồi sẽ gặp ác mộng đó. Chuyện xảy ra sau đó, vừa theo quy trình, vừa rối loạn hết cỡ. Người qua đường hay chủ tiệm xung quanh nghe động đều vác đồ chạy tới. Vài người vừa nhìn thấy cảnh tượng đã ói thốc ói tháo. Còn ai không ói thì hoặc vịnh tường hoặc quay ngoắt mặt đi, rõ ràng cũng không chịu nổi. Chẳng mấy chốc, tiếng còi xe cứu thương, còi cảnh sát đền vang một lượt. Trước cửa Vô Dục Hữu Cầu căng dây phong tỏa, người hóng chuyện chen chúc bù kín cả cửa tiệm. Nói công bằng thì cứu hộ với cảnh sát đến cũng không chậm, nhưng vụ án mạng xảy ra quá nhanh. Nuôi lớn một con người tốn biết bao công sức, bao nhiêu năm tháng. Như lão nhàn chẳng hạn, sống tới mấy trăm năm, rốt cuộc chỉ vài nhát dao đã mất mạng. Khi làm xong biên bản ra khỏi đồn thì đã hơn 10 giờ đêm. Trần Tông bước chậm rãi, cả người lẫn tâm đều mệt rã rời. Tưởng đầu khoảnh khắc tận mắt thấy án mạng mới là khủng khiếp nhất. Hóa ra không phải, phía sau mới là dày vò. Trong lúc khai báo, có mấy lần anh đang kể bỗng nghẹn lại. May mà nhân viên thẩm vấn nhiều kinh nghiệm rót nước cho anh, còn trấn an. Không cần vội, cứ từ từ mà nói. Tiêu Giới Tử ngồi ngoài bậc thang chờ anh. Cô chỉ bị hỏi vài câu rồi xong sớm. Vì lúc đó cô chạy tới sau, không cung cấp được thông tin gì nhiều. Thấy Trần Tông bước ra, cô lập tức bật dậy chạy nhanh về phía anh. Đến gần, bốn mắt chạm nhau, nhưng cả hai đều không biết mở miệng thế nào. Một lát sau, gần như đồng thời, cả hai cùng thở ra một hơi. Hơi thở ấy đều là u uất, đều là khí nặng. Lớn bằng từng tuổi này, đây là lần đầu tiên tận mắt thấy người bị giết. Hơn nữa lại là chặt đầu. Trước đây khi nói chuyện về lão Nhan, họ vẫn thường cười đùa, nói rằng lão sưu tầm thủ cấp lại lấy về thêm hai cái đầu. Nhưng những lời kể trăm năm trước thì vẫn là truyền thuyết, so với tận mắt thấy một vụ giết người, khoảng cách đúng là một trời một vực. Trần Tông hỏi Tiêu Giới Tử. Cô sao rồi? Cũng ổn, chỉ là cái cảnh đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Trần Tông khẽ gật đầu. Anh cũng thế. Vừa rồi một chú cảnh sát còn tốt bụng dặn anh. Về đừng vội ngủ. Nếu được thì kiếm bạn bè ngồi chơi, đánh bài hay tán gẫu chút cho thoải mái. Để vậy mà ngủ liền có khi phản tác dụng. Ký ức ám ảnh, dễ thành chấn thương tâm lý. Anh lôi điện thoại ra, hỏi. Gọi xe về nhé. Tiêu Giới Tử lắc đầu. Cô thấy hơi ngột ngạt, cứ nghĩ đến cái cảnh phải chui vào căn phòng bốn bức tường là thấy bí bách. Cô nói, mở bản đồ đi bộ về đi, vừa đi vừa thở cho nhẹ người. Đi bộ về phải mất hơn một tiếng. Bình thường thì Trần Tông chắc chắn sẽ càm ràm. Nhưng tối nay có bắt anh đi cả đêm cũng không sao. Chẳng muốn nhắm mắt, chẳng muốn ngủ, chỉ muốn lôi cái cảnh tượng kia ra khỏi đầu, xé vụn, xé nát rồi bước đi. Hai người đi song song, bám theo chỉ đường, chẳng ai mở miệng. Trên phố vẫn nhộn nhịp như thường. Vụ án mạng xảy ra ở con phố xa, chẳng ảnh hưởng gì đến nơi này. Người ta vẫn ăn, vẫn cười. Có nhà còn đang kèm con làm bài. Đôi bên gào la ầm ĩ, gà bay chó nhảy. Nói chung, yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ra khỏi khu trung tâm, người đi đường thưa dần. qua một cây cầu cũ. Phía đối diện có một người đi ngược lại. Trần Tông bất giác căng thẳng, đang định kéo Tiêu Giới Tử né vào trong, thì cô đã nhanh tay níu áo anh, khẽ kéo anh vào. Cả hai người đều thoáng nghĩ đến cảnh kẻ tâm thần vung dao chém loạn trên phố. Nhưng mà đâu có nhiều kẻ điên đến thế. Người kia chỉ là một người qua đường bình thường, chẳng mấy chốc đã đi mất. Tiêu Giới Tử buông tay ra, lẩm bẩm nói: bị phản ứng hậu sang chấn rồi. Trần Tông thở phào, cũng thấy buồn cười, nói: đúng là vừa nhát gan vừa sợ chết. Trên cầu vắng tanh, chẳng còn chiếc xe nào chạy qua, tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng nước róc rách bên dưới. Một vần trăng khuyết in trên mặt nước, bị dòng chảy đánh vỡ thành từng mảnh li ti, nhưng vẫn không tan. Giữa ánh sóng lấp lánh, nó vẫn là mặt trăng. Tiêu Giới Tử nghiêng người nhìn xuống dòng sông. Trần Tông tựa vào lan can, đưa tay móc lấy túi áo của cô, bảo: cô chuẩn té xuống đó. Tiêu Giới Tử lại đáp không ăn nhập: Trần Tông, tôi nghĩ suốt cả đêm nay. Chuyện này thật ra là một cái bẫy đã được sắp đặt sẵn. Anh thấy đúng không? Trần Tông cũng cảm thấy chuyện này càng nghĩ càng thấy lạ. Trong mắt cảnh sát, một tên điên khỏe như trâu cầm dao giết chết một ông lão 80-90 tuổi. Chuyện này nghe rất hợp lý. Nhưng anh biết rõ nội tình. Lão Nhan đâu phải kiểu người tay trói gà không chặt. Anh muốn nghe cô nói tiếp, nên nói: cô nói đi. Thứ nhất, tôi cảm thấy cô Hồng có thể đã ra tay rồi. Tính bà ấy thì đâu có chờ được. Nửa đêm vừa biết kẻ thù là Lão Nhan, sáng sớm đã đuổi tôi đi, rồi lên xe của Lỗ Xuân Ngay. Cái tốc độ làm việc này sao mà nhẫn nại ngồi chờ cả năm trời lên kế hoạch được. Chắc chắn là kiểu tập kích đánh nhanh thắng nhanh, bất ngờ tung đòn. Thứ hai, lúc Lão Nhan gặp chuyện thì Nhan Như Ngọc lại vắng mặt. Nếu như hắn ở đó thì làm gì đến lượt Lão Nhan phải ra tay. Tôi nghi hắn bị cố ý dẫn đi chỗ khác, kiểu điệu hổ liên sơn, liên hệ tới chuyện sáng nay thì... Trần Tông động lòng. Hà Hoang. Phải, ai cũng nghĩ ông ấy bị bắt cóc, sắp gặp xui. Nhưng mà có khả năng, thật ra ông ta là mồi nhử, nhiệm vụ chính là kéo chân Nhan Như Ngọc. Rồi tới chuyện tối nay, nhìn bề ngoài thì y như một vụ án xã hội bình thường. Một tên tâm thần cầm dao chém người giữa phố, chém ba mạng người, tình cờ lại chém trúng cửa tiệm của Lão Nhan. Cuối cùng, gã điên bị bắt. Anh coi, trên bề mặt thì kính kẻ không che vào đâu được. Quả thật, kính kẻ đến không kẻ hở. Trần Tông ở trong cục lâu như vậy cũng nghe loáng thoáng. Hung thủ đúng là một gã bệnh tâm thần, từng có tiền án, nhưng nhà nghèo không kham nổi phí duy trì bệnh viện, nên nhốt đại ở nhà. Không biết tối nay bị kích thích cái gì, lại ôm dao chui qua cửa sổ lao thẳng ra phố. Sức sát thương của gã điên này đúng là không nhỏ. Lúc lấy lời khai, cảnh sát còn trố mắt khen Trần Tông: người đó to con như vậy, sao anh đấm một phát là ngất luôn được? Anh từng tập qua à? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một gã tâm thần thì tuyệt đối không thể hạ nổi Lão Nhan. Trước khi ông ấy gục xuống, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó ngoài dự liệu. Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Tông thấy tức. Nói vậy nghĩa là Khương Hồng Trúc đứng sau giật dây. Bà ấy muốn báo thù thì tôi chẳng can thiệp, nhưng để người vô tội bị bà lây chỉ để làm trò che mắt, vậy chẳng phải quá thất đức sao? Anh vốn là một người bình thường, dễ đặt mình vào chỗ người bình thường mà nghĩ. Cả ngày bận rộn, cuối cùng mới rảnh rang đi dạo phố một chút. Đang yên đang lành thì bị chém, oan ức tới cỡ nào. Lão Nhan gây thù với Khương Hồng Trúc thì còn hiểu được, chứ người dân thường có đắc tội gì đâu. Mạng người nào chẳng là mạng. Cho dù bà ấy có khổ đến tận trời thì người ta cũng không đáng phải bỏ mạng cho cơn báo thù của bà ấy chứ. Tiêu Giới Tử trầm ngâm rồi lắc đầu nói: không, bà ấy không thể nào tự bày ra trò này được. Chắc là có giao dịch với Lửa Xuân. Bà ấy đưa ra yêu cầu, còn Lửa Xuân nghĩ cách thực hiện. Gã tâm thần kia chắc chắn không phải lôi ra dùng tạm, mà là đã được nuôi từ trước. Trần Tông ngỡ người. Nuôi từ trước là thế nào? Bởi vì một người điên hoàn toàn thì không thể nào làm theo một kế hoạch đã được định sẵn. Chắc chắn là có người dạy cho gã ám hiệu, ra lệnh cho gã. Có người dạy ư? Nhưng rõ ràng gã vừa chạy vừa chém loạn, đâu có ai kè kè bên cạnh. Tới hiện trường cuối cùng chỉ còn có lão nha và người phụ nữ kia. Là người phụ nữ đó? Tiêu Giới Tử cũng vừa nghĩ tới. Cô nói, người phụ nữ đó đâu rồi? Trần Tông lắc đầu, không biết. Hiện trường hỗn loạn, sau đó tất cả người bị thương đều được đưa lên xe cứu thương băng bó, anh cũng chẳng để ý. Tiêu Giới Tử đang định nói thêm gì đó thì bỗng có xe chạy ngang, ánh đèn pha lóa mắt cùng tiếng còi inh ỏi làm cô giật mình. Nhờ ánh sáng hắt lại, Trần Tông thấy sắc mặt của cô tái đi. Anh đứng thẳng dậy hỏi, sao vậy? Tiêu Giới Tử ghé sát, hạ giọng, có chuyện này tôi muốn hỏi anh. Tiếng nước róc rách dưới cầu, Trần Tông cúi đầu xuống. Giọng Tiêu Giới Tử như lơ lửng ngay bên tai. Anh nói xem, lão nhan có chết thiệt không? Trần Tông lạnh cả sống lưng, không kịp phòng bị. Ý cô là sao? Đầu, cái đầu của ông ấy gần như rớt ra rồi còn gì? Giọng Tiêu Giới Tử càng nhỏ hơn, bản thân cô cũng thấy sợ. Tôi biết. Với người bình thường như chúng ta thì đầu lìa chắc chắn là chết, nhưng lão nhan sống cả trăm năm. Liệu có giống như tụi mình hay không? Hay cái quá trình chết của ông ta khác hẳn? Ôi trời ơi! Trần Tông bị câu hỏi này làm cho choáng váng, tim đập thình thịch, sắc mặt dần biến đổi, cuối cùng lẩm bẩm một cái tên. Nhan Như Ngọc. Tiêu Giới Tử chưa hiểu, hỏi, Nhan Như Ngọc, hắn thì sao? Nhan Như Ngọc là người nhận tin rồi hớt hải chạy về sau. Hắn kích động tới mức lôi dao nhà bếp định lao ra giết chết cả tông thần kia. Bị cảnh sát quát nạt còn gần cổ cãi. May mà Trần Tông lao tới ôm chặt hắn lại. Cảnh sát mới giật được con dao. Trần Tông thấp giọng nói, bây giờ nghĩ lại, thấy Nhan Như Ngọc có chỗ không đúng. Thứ nhất, hắn cực kỳ phẫn nộ, nhưng dường như không quá bi thương. Thứ hai, hắn gọi điện cho luật sư, nói theo phong tục của quê nhà, kiên quyết không đồng ý khám nghiệm tử thi. Cho dù có phải chịu trách nhiệm pháp luật thì nhất quyết cũng không đồng ý. Kết thúc tập 15. Diễn biến của tập này quá là nhiều bất ngờ. Nào là Trần Hiếu đang ở bên trong thân xác của Trần Thiên Hải. Lão Nhan có ý định dùng thân xác của Trần Tông để Nhan Như Ngọc mượn xác hoàn hồn. Cuối cùng là lão nhan bị chém gần đứt đầu. Chắc bạn cũng cần nhớ khả năng tự phục hồi của cú đất. Mình nghĩ có lẽ lão nhan sẽ không sao đâu. Truyện đang đến hồi gây cấn quá chừng. Hãy đón nghe tập sau cùng mình để xem tiếp theo Nhan Như Ngọc sẽ làm gì và chuyện gì sẽ xảy ra với Tiêu Giới Tử và Trần Tông nhé. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe mình. Nếu bạn yêu thích và muốn ủng hộ mình thì hãy chia sẻ bộ truyện này để nó được biết đến nhiều hơn nhé. Hoặc bạn có thể tìm đường link ủng hộ mình trong phần mô tả của video. Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập 16 rất là hồi hộp và căng thẳng.